Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 vạn người hố. Viên Thư Duật đám người trong đôi mắt đều thoáng hiện qua một tia đau đớn. Cao gia một ít người trẻ tuổi, đã che mắt, chính là Cao Tiếu Sơn như vậy kiến thức rộng rãi, cho là mình tâm đã rất lạnh lẽo cứng rắn người, cũng là nhíu nhíu mày. Kỳ Tử Thanh cũng là lắc lắc đầu, toàn nghề bĩu môi, nói chuyện, cho nên, nhân loại các ngươi thật đúng là tàn nhẫn, lại có thể đối với đồng loại của chính mình dưới như vậy tàn nhẫn tay. Chúng ta những này dị thú mặc cảm không bằng, mọi người hiện tại nằm ở một trống trải địa huyệt, bên trong, địa huyệt phi thường rộng rãi, ở đất huyệt trung ương là một cái hố to, bên trong dĩ nhiên là đầy rẫy hài cốt. Cái này hố không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết những hài cốt này đến tột cùng có bao nhiêu. Thế nhưng, chỉ là mọi người có thể nhìn thấy đã không xuống mấy vạn cụ. Từ những hài cốt này xem ra, có chút vẫn là 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử, căn bản không có thành niên. Những hài cốt này trên người đều có rõ ràng vết thương. Có chút xương đứt đoạn mất, có chút xương trên có đao kiếm chém vào dấu vết, còn có chút xương thậm chí vỡ thành mấy khối. Xem ra, những người này cho dù chết đến không có thống khổ như vậy, khi còn sống cũng là bị được dằn vặt. Viên Thư Duật nội tâm nhất thời dâng lên một luồng tùm khí. Đúng, mặc kệ những người này tại sao chết ở chỗ này, tại sao nhất định phải chết. Bọn họ chịu đến dằn vặt, chết đi phương pháp, đối với bọn họ tới nói cũng quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa, những này người chết cũng quá nhiều đi. Viên Thư Duật dụng thần hồn thăm dò một hồi, phát hiện có chí ít 20 vạn bộ hài cốt. Kỳ Tử Thanh lại nhíu nhíu mày. Cái này tu chân môn phái giết chết nhiều như vậy người bình thường làm cái gì? Toàn nghề bĩu môi. Những người này đều là lao lực. Người cho rằng kiến tạo cái này mộ huyệt không cần người sao? Liền cái này địa huyệt, hơn nửa đều là những người này đào tạc ra đến. Còn có một chút người là vì thu thập càng nhiều sát khí giết chết. Người trước khi chết nếu như có oán khí, có thể tỏa ra càng nhiều sát khí. Vì lẽ đó, vì được càng nhiều sát khí, những người này đều là bị hành hạ đến chết. Viên Thư Duật mở miệng, môn phái này tên gọi là gì? Toàn nghe nói chuyện, Trời Huyền Phái, thời kỳ thượng cổ, ngũ đại môn phái một trong. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật ở bên trong tâm âm thầm nhớ rồi môn phái này. Không biết môn phái này hiện tại, trên địa cầu, có còn hay không môn nhân? Cũng không biết, môn phái này hiện tại là hình dáng gì? Viên Thư Duật tuy rằng trách trời thương người, cũng không phải dễ dàng vì là những này tình cảm cùng người kết thù người. Thế nhưng, nếu như đụng tới môn phái này người, Viên Thư Duật là chắc chắn sẽ không cùng bọn họ kết giao là được rồi. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh đột nhiên lắc người một cái, bay tới Viên Thư Duật trước người. Viên Thư Duật nhất thời rõ ràng, nơi này khẳng định là gặp nguy hiểm. Hơn nữa như vậy nguy hiểm, chính là hắn cũng không có thể tùy ý ứng phó lại đây. Viên Thư Duật nhìn về phía hố trời, liền nhìn thấy vô số hồn phách đang bay múa. Những hồn phách này, đa số đều khuôn mặt dữ tợn, con mắt ửng hồng. Xem ra thập phần khủng bố. Thế nhưng, ở những hồn phách này bên trong, có như vậy mấy cái hồn phách thập phần ngưng tụ, xem ra thật giống người chân thật như thế. Hơn nữa, trong đôi mắt không có dữ tợn, không có điên cuồng. Toàn nghe nói chuyện, không nghĩ tới những này người bị chết bên trong, dĩ nhiên còn có người có thể trở thành vu yêu. Trước đây chính là nghe nói phương Tây có vu yêu, không nghĩ tới, ở cái này vạn người trong hầm, dĩ nhiên ra vu yêu. Cao gia tất cả mọi người nhìn về phía Toan Nghê. Viên Thư Duật trước đây xem một ít chuyện online, cũng là biết vu yêu. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, ở trên thực tế, lại có thể đụng tới vu yêu. Mà xem Kỳ Tử Thanh thái độ, những này vu yêu thực lực nên cũng không thấp. Toan Nghê đón lấy nói rằng, những hồn phách này có thể trở thành vu yêu, cũng là trải qua tầng tầng chém giết. Nói như vậy, người bị chết hồn phách bên trong 3 vạn cái, Có thể có một trở thành Vu Yêu là tốt lắm rồi. Những này Vu Yêu, đại khái tương đương với trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cao thủ. Có thể sử dụng pháp thuật, có thể sử dụng Vu Yêu kỹ năng, có thể hấp thu cái khác hồn phách, đến lớn mạnh chính mình. Cao Tiếu Sơn nói chuyện, nếu những này Vu Yêu thực lực mạnh như vậy, bọn họ tại sao không rời đi cái này hố trời, không rời đi cái này mộ huyệt đây? Toan Nghê nở nụ cười, bọn họ khuyết thiếu dẫn đường người, mà các ngươi chính là dẫn đường người. Tất cả mọi người đều nhìn về Toan Nghê, lộ ra vẻ khó hiểu. Toan Nghê ngẩng đầu lên, nói rằng, bọn họ cần máu tươi, cần sinh hồn, cũng chính là mới mẻ linh hồn, mới có thể thoát khỏi nơi này ràng buộc. Vì lẽ đó, ở trong mắt bọn họ, các ngươi những người này, bao quát chủ nhân ở bên trong, đều là tốt nhất, ngon lành nhất đồ ăn. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giết chết các ngươi, sau đó hấp thu các ngươi hồn phách, nuốt chửng các ngươi máu tươi. Như vậy, bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chỉ có như thế một biện pháp có thể để cho bọn họ rời đi cái này hố trời sao? Toan Nghê đón lấy nói rằng, còn có một loại biện pháp. Chủ nhân thu rồi bọn họ, cùng bọn họ ký kết khế ước. Long tộc khế ước là tự mang trừ tà tính chất. Bọn họ cũng sẽ đầu óc tỉnh táo lên, cũng có thể rời đi nơi này. Viên Thư Duật ghét bỏ lắc lắc đầu. Hắn cũng sẽ không cùng những này Vu Yêu ký kết khế ước. Dù sao, có 49 cái kỳ gia quỷ tu, thực lực đều rất cao cường. Thật không có cần phải lại thu những này Vu Yêu. Nhận lấy Toan Nghê cũng là xem ở một phần hương hòa tình nghĩa trên. Dù sao, Toan Nghê cũng là ẩn chứa có thần long huyết thống. Tính ra, cùng hắn là có thân duyên quan hệ, mà những này Vu Yêu rồi cùng hắn không có quan hệ gì. Tuy rằng Viên Thư Duật cũng rất đồng tình những này Vu Yêu, thế nhưng hắn sẽ không vì đồng tình liền lãng phí chính mình có thể ký kết khế ước tiêu chuẩn mà tung bay ở phía trước nhất Vu Yêu. Nhìn Viên Thư Duật, ngụm nước đã sắp muốn chảy xuống. Hắn cạc cạc cười, dùng mài người lỗ tai âm thanh nói rằng, nguyên lai còn có một tiểu long đây, nuốt chửng hắn long huyết, hấp thu hồn phách của hắn, ta không chỉ có thực lực có thể tăng trưởng rất nhiều, còn có thể rời đi nơi rách nát này. Tiếp đó, hắn quay đầu đối với những khác Vu Yêu hồn phách nói rằng, ai cũng không cho cùng ta tranh, ai muốn là cùng ta tranh, ta liền nuốt ai. Cái khác Vu Yêu hồn phách đều gật gật đầu, chăm miệng một lời nói rằng, là, lão đại. Mọi người cũng là nhìn về phía trước nhất cái này Vu Yêu. Cái này Vu Yêu xem ra là cái 13, 4 tuổi cô gái dáng vẻ. Nếu như không phải nàng màu xám đen khuôn mặt, nếu như không phải nàng gãy tay gãy chân thê thảm dáng dấp, kỳ thực vẫn là tướng mạo rất tốt một cái tiểu cô nương đây. Hiện tại, cái này Vu Yêu trợn to hai mắt, há mồm ra nhìn Viên Thư Duật. Thật giống nhìn thấy mỹ vị đồ ăn dã thú như thế. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, cái này Vu Yêu có kim đan kỳ thực lực, là nơi này Vu Yêu bên trong thực lực cao cường nhất, ta tới đối phó hắn, ngài liền ngốc ở phía sau được rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, được. Cao gia mọi người cũng đều cấp tốc đứng thẳng đến Viên Thư Duật phía sau. Cao Tiếu Sơn đều sắp khóc. Chính là thăm dò một mộ huyệt, dĩ nhiên có thể gặp được kim đan kỳ Vu Yêu, thực sự là quá không có thiên lý. Cũng chính là vào lúc này, mạnh mẽ nhất Vu Yêu nhìn Kỳ Tử Thanh, quay về Kỳ Tử Thanh cùng Kỳ Tử Thanh phía sau mọi người phát sinh một tiếng sắc nhọn gào thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường